Trở lại 1998, chương 321, 14 vạn, góc truyện audio.com, chấm, được, bên trong, Từ Đồng Đạo đáp ứng rất sung sướng, trong lòng cũng không có cái gì không vui, 35.000 khối tiền mượn, đánh giấy nợ, hắn cảm thấy cũng là phải, mà biểu ca cắt lương tài mới vừa nói lợi tức không cần viết đang mượn cái lên. Từ Đồng Đạo cũng dây biết ý tứ của hắn. Không phải là muốn bảo đảm khoản tiền này cho hắn mượn. Ít nhất có thể nắm tiền vốn thu hồi đi mà thôi. Nếu như nắm 3 phần tức viết đang mượn cái lên. Khối này giấy nợ sẽ không được luật pháp bảo vệ rồi. Kia ta đi cấp ngươi nắm giấy và bút. Cắt lương tài mặt tươi cười địa đi quầy ba nơi đó nắm giấy bút. Chờ hắn đem giấy bút đem ra. Từ Đồng Đạo rất dứt khoát cho hắn viết một tấm giấy nợ. Ký tên của mình, sau đó đưa cho Cát Lương Tài. Biểu ca, ngươi xem một chút như vậy viết được không? Cát Lương Tài nhận lấy giấy nợ. Nhìn hai lần, cười gật đầu. Bên trong, có thể, không thành vấn đề. Trở lại mình quán đồ nướng. Từ Đồng Lâm cùng Hí Đông Dương ở bàn ăn nơi ấy xuyên chuỗi. Từ Đồng Đạo đi trước đi đài nơi đó, cầm ba lô lệch vai, nắm vừa mới cầm tới tay 30.000 năm nhét vào trong túi sách. Kéo được rồi dây xích, trở lại Từ Đồng Lâm bọn họ nơi ấy, kéo tới một cái ghế ngồi xuống, hỗ trợ xuyên chuỗi. Từ Đồng Lâm nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới cầm về trong túi là tiền chứ? Thật nhiều a, Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Từ Đồng Lâm trừng mắt nhìn, liếc nhìn đối diện Hí Đông Dương, lại hỏi, là ngươi lương tài cho ngươi mượn. Từ Đồng Đạo lại ừ một tiếng, cũng quét mắt nhìn hắn một cái. Từ Đồng Lâm, ba phần tức, Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Từ Đồng Lâm công việc trên tay ngừng lại. Ngươi đủ rồi chưa? Nếu là không đủ, ta ngày mai buổi sáng về nhà một chuyến. Nhìn ta một chút mẫu thân nơi đó có còn tiền hay không? Bất quá, Tiểu Đạo, mẹ ta người kia ngươi cũng là biết. Lần trước ta muốn nhập cổ ngươi tân lưới. Nàng cũng không muốn cho ta tiền. Ngươi, ta, nếu như ta có thể đem ra tiền. Ngươi cũng cho ta ba phần tức sao? Đối với kiếm tiền, hắn luôn là tích cực như vậy. Từ Đồng Đạo buồn cười nhìn hắn. Gật đầu. Được à, ngươi nếu có thể đưa tiền đây, ta cũng cho ngươi ba phần tức. Từ Đồng Lâm trên mặt có nụ cười. Vậy ngươi còn thiếu bao nhiêu? Từ Đồng Đạo, ngươi cầm bao nhiêu đến ta muốn bao nhiêu? Thực sự, dĩ nhiên, được, ta đây ngày mai trở về đi thử một chút. Chúc ngươi thành công. Từ Đồng Đạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Từ Đồng Lâm cũng không kém. Hí Đông Dương bỗng nhiên mở miệng. Ta đây nếu là đưa tiền đây rồi, cũng có thể cho ta ba phần tức sao? Ồ, Hí ca, ngươi cũng có tiền à? Từ Đồng Lâm kinh ngạc. Từ Đồng Đạo cũng có kinh ngạc. Trước hắn mấy lần vay tiền, Hí Đông Dương nhưng là mỗi lần đều không chen vào nói. Hí Đông Dương trên tay vẫn còn ở xuyên chuỗi. Màng ớt xanh một cái địa xuyên thủng trên cây thăm bằng trúc. Nghe vậy. Cười một cái tự diễu. Chính ta là không có tiền gì. Nhưng nếu như đi ra ngoài nắm bao tiền. Cũng còn là có thể bắt được một chút. Nói xong. Hắn ngước mắt nhìn Từ Đồng Đạo. Bất quá. Ngươi cũng có thể cho ta ba phần tức sao? Vay tiền cùng nắm bao tiền là có khác biệt. Mặt ngoài khác nhau. Chỉ ở chỗ một là không hơi thở. Một cái khác yêu cầu phó lợi tức. Thực tế thao tác thời điểm. Còn có một cái khác nhau, đó chính là phổ thông vay tiền, ngoại trừ thân thích, bằng hữu, người bình thường cũng sẽ không cho ngươi mượn, nhưng nắm bao tiền, bởi vì có lợi tức, có thể có lợi, cho nên, coi như là người xa lạ, cũng có thể thả bao tiền cho ngươi. Ngươi trong thời gian ngắn không trả nổi, cũng không cần gấp, người ta chỉ cần chắc chắn tương lai ngươi có hy vọng còn phải lên là được. Dù sao cũng lợi cồn lợi thật là tốt sự. Ngươi 1-2 năm, thậm chí 3 năm rưỡi đều không trả nổi. người ta sẽ không để ý, ngược lại lợi tức hội cao. Từ Đồng Đạo gật đầu, đều giống nhau, các ngươi người nào lấy tiền tới, ta đều cho 3 phần tức. Hí Đông Dương vừa cười một tiếng, được, ta đây trở về đi nhìn thử một chút. Thủy Điểu công trình đại học phụ cận sân, còn đang sửa chữa, mỗi ngày càng đi qua, lắp ráp độ tiến triển một chút xíu ở đẩy tới. Mà ở khối này sửa sang trong lúc, Từ Đồng Đạo cầm trên tay đến tiền lại càng ngày càng nhiều. Tính cắt lương tài cho hắn cầm 30.000 năm sau khi, Từ Đồng Lâm cho hắn đem ra 20.000, Hí Đông Dương đem ra 15.000. Cát Lương Hoa từ Phùng Thanh Hoa nơi đó đem ra 20.000. Ngô Trường Hưng đem ra 10.000. Khối này lại vừa vặn 100.000. Vẫn chưa xong. Ngày nào đó đại biểu tỷ Ngô Tĩnh xin Từ Đồng Đạo đi nhà nàng ăn cơm. Lúc đó chồng của nàng Hoàng Long cũng ở đây. Theo Từ Đồng Đạo uống rượu. Không chỉ có chồng của nàng Hoàng Long ở, biểu muội nàng. Từ Đồng Đạo biểu tỷ Đàm Nhã lại cũng ở đây. Uống rượu dùng bữa trong lúc. Đàm Nhã hỏi Từ Đồng Đạo nắm bao chuyện tiền có phải thật vậy hay không? Có phải thật vậy hay không cho 3 phần tức? Nàng hỏi lên như vậy. Từ Đồng Đạo nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút đại biểu tỷ Ngô Tĩnh cùng biểu tỷ phu Hoàng Long. Lúc ấy liền hiểu. Biết rõ bọn họ đây là cũng động lòng. Đàm Nhã động lòng. Từ Đồng Đạo không ngoài ý, bởi vì Đàm Nhã hướng đem so sánh gan lớn. Dám mạo hiểm, nhưng đại biểu tỷ Ngô Tĩnh lại cũng động lòng. Đây là ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh là chân chính phái bảo thủ. Mọi việc đều cầu một cái. Ổn, chữ, tỷ như hôn nhân phương diện. Từ Đồng Đạo liền nhớ lúc trước nghe mẹ nói qua. Năm đó Ngô Tĩnh hay lại là cô nương thời điểm. Thật ra thì cũng thật đẹp mắt. Khi đó trên mặt nàng còn không có tàn nhang. Mặc dù không tính là đại mỹ nữ. Nhưng bạch bạch tịnh tịnh. Văn văn tĩnh tĩnh dáng vẻ. Lên nhà nàng cầm thân nhân. Cũng không thiếu. Trong đó không thiếu có tiền. Còn có một cái là hương trung học lão sư. Nhưng Ngô Tĩnh đều không gật đầu. Cuối cùng lại chọn chúng ở xưởng dệt đi làm công nhân. Hoàng Long, nàng cự tuyệt những người đó lý do lại là, có tiền không tin được. Lão sư, nàng sợ người ta sau khi chê nàng trình độ văn hóa thấp. Mà ở xưởng dệt đi làm Hoàng Long, nàng lại cảm thấy rất tốt, có thể sống qua ngày. Trong nội tâm nàng thực tế, như vậy có thể thấy. Nàng là một cái bao nhiêu cầu ổn người. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả nàng cũng có gan thả bao tiền. Từ Đồng Đạo thật bất ngờ. Là 3 phần hơi thở cám dỗ thật có lớn như vậy. Hắn cảm thấy không hẳn vậy. Có thể là chồng của nàng Hoàng Long khuyên. Cũng có thể cùng hắn Từ Đồng Đạo trước mắt tài sản có liên quan. Hắn Từ Đồng Đạo hiện nay trên tay là không có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn đặt ở mặt tràng thượng quán đồ nướng, lưới, hẳn là cho bọn hắn lòng tin, không sợ hắn không trả nổi tiền. Đương nhiên, đối với Từ Đồng Đạo mà nói, bọn họ là nguyên nhân gì nguyện ý mượn bao tiền cho hắn. Hắn là sao cũng được, chỉ cần bọn họ nguyện ý mượn là được. Ngược lại hắn cũng có lòng tin có thể còn phải lên vốn và lãi. Đêm hôm đó, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh cho hắn mượn 20.000. Đàm Nhã cho hắn mượn 20.000. Ngô Tĩnh có thể xuất ra chừng 2 vạn. Từ Đồng Đạo không ngoài ý. Nhưng Đàm Nhã cũng có thể xuất ra 20.000. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đàm Nhã cùng Ngô Tĩnh dù sao cũng là bất đồng. Ngô Tĩnh đã kết hôn đến mấy năm. Hai tử đều tốt mấy tuổi. Nàng lại vừa là cầu ổn tính tình. Bình thường khẳng định nhịn ăn nhịn xài, cất chút tiền, mà Đàm Nhã không giống nhau. Nàng còn chưa có kết hôn mà, làm phục vụ viên tiền lương cũng không cao lắm. Bình thường lại thích đánh mặc vào, chi tiêu khẳng định không nhỏ. Nàng cũng có thể tồn hạ 20.000, khối này 20.000, sẽ không có một bộ phận là theo nhân mượn chứ.